Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2534, chương 2539, lão giả phá không trận. 3. Như thế tinh diệu trận pháp, quả nhiên là một cái cảm giác vừa mới lĩnh ngộ mấy cái thiên tiểu tử bố trí đi ra. Dáng chịu đi mặt mũi tràn đầy không dám tin, cái này tiền tiền hậu hậu. Cũng mới bất quá một tháng, nhưng là dựa theo Hạ Minh bố trí trận pháp tốc độ. Ít nhất đều phải cần một tháng thời gian. Chẳng lẽ hắn vẻn vẹn dùng mấy ngày liền có thể đem trong ngọc giản trận pháp thông hiểu đạo lý? Càng nghĩ, lão già cũng cảm giác càng không có khả năng. Hắn lưu lại trận pháp mặc dù nói đều là trụ cột trận pháp. Nhưng là những cơ sở này trận pháp đều là cơ sở mà thôi. Nhưng bây giờ loại tình huống này, rõ ràng đã vượt qua hắn ngọc giản chỗ lưu lại trận pháp. Trận pháp này xem ra so với hắn lưu lại trận pháp càng thêm tinh diệu. Kinh khủng hơn là, trận pháp này, công phòng nhất thể, cực kỳ đáng sợ, không chỉ có huyễn trận, còn có sát trận, khốn trận cùng phòng ngự trận pháp. Trận pháp như thế. Nếu như có thể lời nói thì liền hóa hình cảnh cao thủ đều có thể vây khốn. Nếu như hắn toàn thịnh thời kỳ, sử dụng cậy mạnh bài trừ, cũng bất quá là trong nháy mắt. Thế nhưng là lúc này, nghĩ tới đây, lão giả hít sâu một hơi, một đôi mắt không ngừng lấp lóe. Hắn bắt đầu tỉ mỉ quan sát trận pháp này. Trận pháp này xem ra tương đương huyền diệu. Trận pháp như thế vòng vòng đan xen, co một chút động toàn thân, có thể nói đem trận pháp diễn luyện đến cực hạn. Cái này quả nhiên là một cái vừa học trận pháp ba thiên tiểu tử làm ra đến. Lão giả thần thức tảo động, muốn theo trong trận pháp, tìm kiếm ra trận này mắt. Mắt trận chính là một môn trận pháp hạch tâm, nếu là mắt trận bị phá trừ, như vậy trận pháp này cũng sẽ tùy theo bị phá trừ. Cho nên tìm kiếm mắt trận tương đối quan trọng, nhưng tương tự, mắt trận cũng là cực kỳ trọng yếu địa phương, muốn bài trừ cũng là vô cùng khó khăn. Huống chi, mắt trận sẽ còn theo trận pháp mà biến hóa Không có khả năng tại nguyên chỗ bất động, lão giả toàn lực thi triển, bắt đầu tìm kiếm mắt trận, đến sau cùng lão giả chấn động, mắt trận đâu? Lão giả mặt mũi tràn đầy thật không thể tin thì thào một tiếng. Một đôi mắt không ngừng tảo động trận pháp này, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Hắn phát hiện mắt trận vậy mà không ở phụ cận đây. Làm sao có thể? Mắt trận làm sao lại không có? Chẳng lẽ là nói, nghĩ tới đây, lão giả tâm thần nhất động, hoảng sợ nói, mắt trận tại bên ngoài. Như thế ý nghĩ một chỗ, lão giả trực tiếp là ngốc trệ ngay tại chỗ. Mắt trận đại đa số bình thường đều là thiết trí tại trong trận pháp. Nếu là mắt trận thiết trí tại bên ngoài, chỉ sợ thật khó lấy phá vỡ trận này. Chỉ bất quá, trận này mắt làm sao có thể bị thả tại bên ngoài? Cái này không phù hợp tình lý a. Lão giả đại não nhanh chóng vận chuyển. Đem bản thân sở học cũng là diễn hóa đến cực hạn. Càng là nghĩ, lão giả thì sắc mặt thì càng hắc. Đến sau cùng, lão giả trực tiếp chửi ầm lên. Rãnh, lăn lộn cái này trứng. Tên nhóc khốn nạn, vậy mà làm ra một cái hợp lại trận pháp. Đem mắt trận sử dụng phòng ngự trận pháp cho bảo vệ. Cái này tên nhóc khốn nạn là làm sao làm được. Giờ khắc này, lão giả rốt cục hiểu rõ, chớ nhìn hắn là trận đạo đại sư. Trong lúc nhất thời, còn thật không có nhìn ra Hạ Minh chỗ bố trí đưa trận pháp đến cùng có nhiều tinh diệu. Huống chi, Hạ Minh vẫn là sử dụng thiên nguyên thần binh đến làm trận pháp mắt trận. Bây giờ lão giả bất quá chỉ là một đạo thần thức mà thôi. Tăng thêm bản thân đã tử vong. Cho nên phá khởi trận cũng đến là không bằng toàn thịnh thời kỳ. Muốn bằng vào trận pháp này đến ngăn trở lão phu, ngươi vẫn là non điểm. Lão giả cười lạnh một tiếng, hai tay nhanh chóng biến hóa, từng đạo phức tạp ấn quyết đánh ra. Trong này sát trận bị hắn trong nháy mắt bài trừ. Sau đó lão giả thân hình nhất động, trong trận pháp này liên tiếp lướt động. Nếu như tỉ mỉ quan sát, thì sẽ phát hiện lão giả ra ra vào vào. Xem ra tương đương kỳ quái. Chỉ chốc lát sau, lão giả chính là đi tới nơi này khốn trận bên trong. Lúc này thời điểm lão giả lại là chấn động nói. Khốn trận, lại còn có một cái khốn trận. Lão giả mặt mũi tràn đầy chấn động. Trước đó sát trận cùng huyễn trận, với hắn mà nói không tạo được cái uy hiếp gì. Hắn dù sao cũng là một đạo thần thức, tăng thêm hắn thần thức cường đại, đương nhiên sẽ không bị huyễn trận làm phức tạp. Hảo tiểu tử, không tệ, lão giả hài lòng gật gật đầu. Sau đó thân hình nhất động, chính là đi tới nơi này mắt trận chỗ. Lúc này thời điểm lão giả cười rạng rỡ, âm thầm nghĩ đến, nơi này hẳn là mắt trận địa phương a. Hắc hắc, nhìn lão phu như thế nào phá ngươi trận pháp này. Nói xong lão giả chính là hướng về mắt trận đi đến. Nói như vậy, mắt trận được bảo hộ cực kỳ nghiêm mật, mà đồng dạng, mắt trận cũng là nguy hiểm nhất địa phương. Lão giả hiển nhiên là biết điểm này. Bất quá, lão giả lại là không hề dừng lại một chút nào ý tứ. Rất hiển nhiên lão giả đối với mình thủ đoạn cũng là tương đương tự tin. Lão giả từng bước một hướng về mắt trận đi đến. Tại cái này ngoại giới, Hạ Minh cũng là hơi kinh ngạc. Lão giả vậy mà như thế tùy tiện bài trừ hắn trận pháp. Bất quá sau đó Hạ Minh lắc đầu, toát ra một chút cười xấu xa. Ngươi nếu có thể phá, ta theo họ ngươi. Theo lão giả tới gần mắt trận, sau đó lão giả hai tay nhanh chóng biến hóa. Từng đạo phức tạp ấn quyết đánh ra, hóa thành từng đạo quang mang chính là dung nhập cái này trong mắt trận. Bành, thế nhưng là, những thứ này quang ấn thu vào mắt trận thời điểm, lão giả lại là trừng to mắt, bởi vì những thứ này quang ấn trực tiếp là phá vỡ đi ra. Một cỗ kinh khủng kiếm ý tùy theo nhộn nhạo lên, ngoạn tao, lão giả mắng to một tiếng. Vội vàng nhanh lùi lại, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn về phía mắt trận bộc phát ra hào quang óng ánh, một cỗ nồng đậm kiếm ý dập dờn tại trận này mắt chung quanh. Cái kia hủy diệt tính kiếm ý, thì liền hắn thần thức đều có thể chặt đứt. Trong lúc nhất thời, lão giả đều là không khỏi kinh hãi, đây là cầm thứ đồ gì làm mắt trận, phàm là trận pháp đại sư. Đều là biết được, mắt trận nếu là sử dụng một số mạch đại thiên tài địa bảo làm. Như vậy trận pháp này uy lực cũng sẽ tăng lên gấp bội, thậm chí một số cấp thấp đồ vật. Căn bản là không có cách làm mắt trận, bởi vì hắn không cách nào duy trì trận pháp vận chuyển. Lão giả biết, trận này mắt tuyệt đối là một thanh kiếm, chỉ bất quá thanh này đến cùng là cái gì kiếm. Thì liền hắn đều là có chút khó mà nói, bởi vì thanh kiếm này thật sự là quá lợi hại, dù hắn đều chưa từng gặp qua lợi hại như thế kiếm. Cái này tuyệt đối không phải là thượng cổ thần khí. Lão giả mặt mũi tràn đầy chấn động nhìn trước, mắt mắt trận, đại não nhanh chóng vận chuyển. Nếu là thượng cổ thần khí, chỉ sợ không có lớn như vậy uy lực. Vậy rốt cuộc là thứ đồ gì? Lão giả một trận tê cả da đầu. Nếu như nói hắn toàn thịnh thời kỳ, đương nhiên không sợ trận pháp này. Chỗ nào sợ là cái đồ chơi này cực kỳ lợi hại, cũng tuyệt đối ngăn không được hắn. Nhưng hắn hiện tại cũng là một đoạn thần thức, một thân thực lực cơ hồ toàn bộ đánh mất, tăng thêm cái này quỷ dị linh khí vậy mà có thể nhằm vào thần thức, dường như liền thần thức đều có thể bổ ra một dạng. Nếu là hắn xông vào, tuyệt đối lấy không chỗ tốt. Hắn biết, trận pháp này chính mình chỉ sợ là phá không. Trong lúc nhất thời lão giả sắc mặt sắt hắc, muốn nhiều khó coi thì có nhiều khó coi. Mẹ, đến cùng ai mới là người vượt ải? Lão giả thầm mắng một tiếng. Chính mình tại nơi này làm thủ quan người, thế nhưng là cái này làm nửa ngày, chính mình mới giống như là vượt qua người một dạng. Chính mình dù có muôn vàn bản sự, có thể giờ khắc này lại là không phát huy ra được. Loại kia biệt khuất cảm giác, đừng đề cập nhiều khó chịu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.